Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 168, ép đau em rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh thầm nghĩ, sao anh lại biết cô giả vờ ngủ, rõ ràng không hề cử động mới vài phút trước. Anh còn lạnh lùng của trách người khách không thể giả vờ tiếp. Suy đi nghĩ lại, Lê Ảnh quyết định mở mắt, đôi mắt đầy mong đợi nhìn anh. Chúng ta có thể không về nhà không? Hứa Cảnh Tây liếc nhìn cô một cái, nhướng mày, muốn lang thang ngoài đường. Lê Ảnh bấu nhẹ dây an toàn, muốn đi ngắm cây ngân hạnh, nếu không đi bây giờ, khi tuyết rơi Bắc Kinh sẽ thành tứ cửu thành, cố cung cũng thành tử cấm thành mất. Anh cầm vô lăng bằng một tay, đêm khuya mà vẫn hứng thú vậy sao? Cô gái nhỏ khẽ hạ hàng mi, nhưng lại không để ý mà nói. Buổi tối có thể xem, dù sao ban ngày thời gian của anh, em không thể chiếm dụng. Vài ngày trước còn ốm yếu, nằm trên giường trông như nửa sống nửa chết. Bây giờ lại muốn nhảy nhót đi ngắm cây ngân hạnh. Hứa Cảnh Tây giơ tay gõ nhẹ lên trán cô. Sống lại rồi, bị anh đột ngột trêu chọc, Lê Ảnh sợ hãi kêu lên một tiếng yếu ớt. Người đàn ông khẽ cười, bình tĩnh bật đèn xi nhan. Ngồi yên, đưa em đi một nơi. Dĩ nhiên, vực không phải không thể chiều theo cô một lần. Đêm khuya, chiếc xe đen lái tới một tòa vương phủ nhìn có vẻ không mở cửa cho công chúng, đi qua cổng sau. Người mở cửa là một gì, đối mặt với họ chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì, trông có vẻ là người quản lý vương phủ. Đường mòn quanh co, cũng vì sự có mặt của họ mà mỗi góc sân trong vương phủ đều đồng loạt thắp đèn. Vườn sau không phải là cây ngân hạnh, mà là cả một vườn lá phong đỏ, được trồng bên cạnh hồ sen, bước qua một cây cầu gỗ, trước mắt là cả một rừng phong, mùa thu đỏ rực rõ ràng. Lê Ảnh thật sự tò mò trước viện là công trình bảo tồn di tích của thời kỳ nào. Dì đưa cho cô chiếc đèn lồng lục giác bằng thủy tinh, trước khi rời đi, chỉ cẩn thận gật đầu với Hứa Cảnh Tây. Thiếu gia, không nói thêm lời nào nữa, có lẽ hôm nay tâm trạng rất tốt, không biết là do massage thoải mái hay tâm trạng vốn dĩ đã vui vẻ. Hứa Cảnh Tây cứ thế để cô tùy ý làm bậy, đi theo sau lưng cô. Gió thổi. Bóng dáng cô gái nhỏ bé cầm đèn lồng lục giác trong tay, khi nhìn thấy những thứ đẹp đẽ liền khẽ. Hoa, một tiếng, lá phong đẹp quá, ban ngày chắc chắn còn đẹp hơn. Hứa Cảnh Tây không nói một lời, dựa vào cột điện cung, nhìn cô nhặt lá phong vừa rụng, gió thổi lại rụng xuống, cô lại cúi xuống nhặt lại, mỗi bước đi, chiếc váy dài tung bay, mắt cá chân trắng ngần lộ ra vòng chân nhỏ xíu, leng keng vang lên. Xung quanh yên tĩnh đến mức âm thanh ấy trở nên trong trèo. Hứa Cảnh Tây vô thức mỉm cười, khoanh tay trước ngực. Em nhặt rác à? Toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn vào chiếc lá phong hình ngôi sao năm cánh trong tay. Tác phẩm nghệ thuật, anh không cần hiểu. Lá rách cũng muốn nhặt, cho vàng cô cũng chưa chắc nhìn chúng. Dù gì cô bây giờ cũng khá có tiền. Hứa Cảnh Tây để mặc cô, nói vài câu dễ làm cô buồn. Hiếm khi rộng lượng không phá hỏng hứng thú của cô. Cô rất dễ thay đổi, tay nhỏ không cho sờ, còn có thể rơi nước mắt. Có thể làm ướt ba cái gối, chỉ mới không nhìn cô 2 giây, cô gái nhỏ đã không biết chui vào đâu, một lúc lâu mới xuất hiện lại, ôm về vài quả hồng. Vừa nãy dì đưa cho em, quả hồng ở đó chín rồi. Hứa Cảnh Tây nhìn lướt qua, không hứng thú. Cầm đi, đưa cho em chứ không phải cho anh. Cô khẽ cười. Em có thể gọt vỏ cho anh, thử đi, chắc chắn ngọt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cảnh Tây cuối cùng cũng nhìn lần thứ hai, thứ này có gì ngon chứ? Nhưng nhìn cô mắt sáng rực muốn lấy lòng, người đàn ông cười, lười nhác ừ một tiếng. Lê Ảnh đưa quả hồng cho anh, muốn anh giúp cầm, anh không nhận, tay đút túi không thèm chạm vào. Có hơi nhiều, giúp em một tay được không? Khuôn mặt mơ màng quyến rũ của cô đầy mong chờ anh đưa tay ra, trời lạnh lại rơi xuống một cái hắt xì nhẹ. Hứa Cảnh Tây không muốn nhận, tiến đến gần cô, khi đối diện với ánh mắt cô không khỏi bước lùi nửa bước, không hiểu sao. Sao vậy, mặt em bẩn lắm à? Hứa Cảnh Tây mỉm cười, không chút kiêng kỵ. Cho anh hôn một cái, nói rồi, anh cúi xuống, giả vờ muốn hôn cô, khi cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngừng thở, chờ đợi. Hứa Cảnh Tây không hôn, chăm chú nhìn lông mi rung động của cô một lúc lâu, cười nhẹ, cố ý trêu cô. Cô lo lắng, cũng mong chờ nụ hôn của anh áp lên. Hứa Cảnh Tây cười, kéo giọng đùa cợt, thích hôn vậy sao, Lê Ảnh, Đợi mãi không được, Lê Ảnh lập tức quay đầu, một bàn tay to rộng rãi mạnh mẽ ôm chặt eo nhỏ của cô, kéo mạnh, cả người cô bị ép trở lại, lồng ngực cứng ngắc va vào má cô đau nhói. Cô đau, cố gắng thoát ra, giây tiếp theo, quả hồng trong lòng rơi xuống đất. Cả người bị Hứa Cảnh Tây ôm chặt, mạnh mẽ ngã vào đất trải đầy lá phong đỏ. Anh dùng lực quá mạnh, không cho cô từ chối, trong rừng rậm vang lên tiếng xào xạc, tạo thành một hõm đất rõ ràng. Đèn lồng thủy tinh lục giác trong tay rơi xuống, anh ôm cô, vội vã hôn lên vai, tai cô. Vừa cắn vừa nhai, lá phong dưới thân kêu răng rắc, hành động của anh thực sự ngoài dự đoán của Lê Ảnh. Cô muốn đẩy cơ thể to lớn đè lên mình, nhưng không nhúc nhích nổi. Cô THDC, môi nóng bỏng áp lên, chạm nhẹ vào khóe môi cô, vẫn chưa hài lòng. Nhìn đôi mắt nhắm chặt của cô, Hứa Cảnh Tây có chút bực mình, nhíu mày. Ở đây làm trinh nữ sao? Lê Ảnh không thở nổi, không vui nói. Anh ép em đau rồi. Hứa Cảnh Tây bật cười, buông cô ra, nằm xuống một bên, vô cùng lười biếng. Lại đây, để em ép anh. Cô không dám nhúc nhích, ép lên sẽ bật công tắc thì anh sẽ không thể dừng lại. Không đề phòng, bàn tay nóng rực bỗng nắm chặt cánh tay cô, dễ dàng kéo lại. Cơ thể cô gần như bị nâng lên, cả người buộc phải ngồi lên người anh. Dưới ánh sáng mờ ảo, cô thấy rõ khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông, nửa cười nửa không, bàn tay lớn VTV, mái tóc dài của cô, đặt lên vai. Lúc nào cũng yếu đuối, lần này hài lòng chưa? Lê Ảnh không nói gì, nép chặt vào ngực anh để giữ ấm. Hứa Cảnh Tây bất lực cười khẽ, đưa tay ôm lấy lưng cô, nhắm mắt ngủ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cô không dám nhúc nhích, mỗi khi cử động một chút, cánh tay người đàn ông lại siết chặt hơn, cô nhìn vào khuôn mặt ngủ yên của anh. Nằm trên lá phong, mà anh không có chút gì là bối rối, đôi môi mỏng đỏ rực. Lê Ảnh ngập ngừng nhắc nhở, anh ơi, chúng ta không thể ngủ ở đây, nhỡ có muỗi. Hứa Cảnh Tây mệt mỏi, nhưng cực kỳ chắc chắn, sẽ không có đâu, vương phủ có người bảo vệ, định kỳ đốt hương, xua đuổi côn trùng, bảo vệ rất tốt, còn nhiều điều cô không biết. Quả hồng không ăn được, lá phong cũng không ngắm được kỹ, lại thành ra nằm trong rừng với anh nghỉ ngơi dưỡng sức. Cô không nhớ ra vương phủ này thuộc về gia tộc quyền quý nào trong triều đại cổ xưa, cô cũng không thể tham quan được. Cách chương.